Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2313, đệ 2312 chương Vu Tiểu Đao phiên ngoại. 2. Mộ tướng quân, Vu Tiểu Đao đánh giá Phó Minh Hạo, một thân màu trắng áo giáp, tuấn mỹ thiên nhu ngũ quan bởi vì một thân khí thế có vẻ cương nghị rất nhiều. Thâm thúy con ngươi còn mang theo sát khí, nhìn nàng ánh mắt sắc bén bén nhọn, tựa hồ là muốn cho nàng bị hắn ánh mắt dọa đến. Trước từ tinh thần thượng ngăn chặn nàng, bất quá nàng Vu Tiểu Đao là người nào? Mấy năm nay ở thành cổ đại lục, thần vực còn có minh giới chơi hô mưa gọi gió tiểu cô nãi nãi, sẽ bị hắn điểm này đôi mắt nhỏ dọa đến. Vì thế nàng bình tĩnh mà thu hồi chính mình ánh mắt, sờ sờ chính mình trên người bị thương địa phương, bởi vì đau đớn mà nhe răng trợn mắt. Phó Minh Hạo cũng ở Vu Tiểu Đao đánh giá chính mình thời điểm đánh giá nàng. Quần áo không phải bọn họ quen thuộc, thoạt nhìn có chút phục cổ, tuổi tựa hồ không lớn, nhưng là lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Ở nơi nơi đều là người chết trên chiến trường, còn có thể bình tĩnh mà xem xét chính mình thương thế, cũng không sợ chính mình trên người khí thế. Chính yếu chính là nàng người như vậy như thế nào sẽ xuất hiện ở trên chiến trường. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, đều là bởi vì nàng xuất hiện mới có thể đem địch quân tướng quân tạp chết. Trước tiên kết thúc lần này chiến đấu, ngươi tên là gì? Hắn hỏi. Vu Tiểu Đao, ngươi đâu? Vu Tiểu Đao hỏi. Phó Minh Hạo. Phó Minh Hạo nói ra tên của mình, thấy nàng không có một chút phản ứng, trong lòng có một phần suy đoán. Tên của mình ở Đông Tề Quốc không nói mọi người đều biết, ít nhất cũng coi như là nhà nhà đều biết. Chính là nàng nghe xong một chút phản ứng cũng không có. Thuyết minh nàng phía trước cũng không có nghe nói qua. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn lại hỏi. Bị sét đánh, Vu Tiểu Đao ăn ngay nói thật. Chính là giống như bọn họ cũng không có tin tưởng. Báo, Lục Hoàng tử, mộ tướng quân dẫn dắt quân đội ở Phượng Tê lĩnh bị quân địch phục kích, một sĩ binh chạy tới lớn tiếng kêu lên, xem ra bọn họ lần này thật đúng là bỏ vốn gốc. Phó Minh Hạo cười lạnh một tiếng, đem những cái đó tù binh toàn bộ thoạt nhìn, Liệp Ân đội người cùng bổn hoàng tử đi. Lục hoàng tử, nữ nhân này làm sao bây giờ? Một cái phó tướng hỏi. Phó Minh Hạo nhìn Vu Tiểu Đao liếc mắt một cái, vốn dĩ tưởng nói đem nàng cùng tù binh cùng nhau nhốt lại, đang xem đến nàng thần thái sáng láng mà đôi mắt mà thời điểm lại biến thành mang lên nàng cùng nhau. Mang lên nàng cùng nhau, tất cả mọi người sợ ngây người. Loại này thời điểm thế nhưng muốn mang lên cái này lai lịch không rõ nữ nhân. Lai lịch không rõ, mang theo trên người nhìn càng yên tâm một chút. Phó Minh Hạo giải thích nói. Các ngươi an tâm xử lý những cái đó tù binh có thể. Này đó tù binh số lượng không ít. Nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đối bọn họ tới nói càng thêm phiền toái. Không bằng hắn mang theo trên người, có cái tình huống như thế nào còn có thể đúng lúc xử lý. Hắn lên tiếng, hắn cưỡi ngựa lại đây, bắt lấy Vu Tiểu Đao bả vai, hơi chút dùng một chút lực liền đem nàng xách tới rồi chính mình lập tức ngồi ở chính mình phía trước. Vu Tiểu Đao cũng không phản kháng, nàng hiện tại còn không có làm rõ ràng tình huống nơi này, cũng không hiểu được chính mình thân thể là cái tình huống như thế nào. Không bằng theo bọn họ ý tứ, nàng cũng muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc là người nào, chính mình rốt cuộc bị lộng tới địa phương nào tới. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là muốn nhìn chính mình vì cái gì không thể điều động linh lực. Tuy rằng ở cuối cùng thời khắc nàng là điều động một ít linh lực đem chính mình bảo vệ lại tới. Nhưng là có thể điều động điểm này linh lực đối với nàng tới nói quả thực chính là cái cha. Nhiều nhất cũng là có thể phát huy ra linh tôn trình độ. Liền cái thần cấp đều không phải. Nàng từ hơn 10-20 tuổi sau liền không như vậy nhược quá. Thân thể của nàng cũng không chịu quá nặng thương. Bằng không cũng không thể chính mình bò dậy. Nhưng là thân thể chính là không thể hiểu được, không thể sử dụng rất nhiều linh lực. Nàng cảm ứng một chút. Này trong không khí linh lực cũng thực loãng. So phía trước nàng đi qua kém cỏi nhất đại lục đều còn muốn cây monster cũng không biết này cùng. Nàng không thể hoàn toàn sử dụng linh lực có hay không quan hệ. Ngươi là người nào? Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm đem nàng suy nghĩ đánh gãy. Ngươi hiện tại mới hỏi ta là người như thế nào? Sẽ không quá muộn. Vu Tiểu Đao hỏi lại. Chúng ta ly đến như vậy gần. Ta nếu là muốn giết ngươi nói. Ngươi đã sớm đã chết. Ngươi không muốn giết ta. Phó Minh Hạo chắc chắn mà nói. Vì cái gì như vậy khẳng định? Thời gian, địa điểm, thời cơ. Còn có, ngươi đem địch quốc tướng quân tạp đã chết. Nàng nếu là địch quân người kia phòng chừng bọn họ sẽ đem ruột đều hối thanh. Ta vốn dĩ cũng chỉ là trong lúc vô ý bị vứt đến nơi đây tới. Vu Tiểu Đao nói. Bị ta tạp chết người kia địa vị rất cao. Hắn là Tây Lương quốc mạnh nhất tướng quân. Vẫn luôn là chúng ta Đông Tề quốc tâm phúc họa lớn. Phó Minh Hạo nghĩ đến như vậy không ai bì nổi. Tướng quân cuối cùng thế nhưng là như thế này một loại cách chết. Không thể không cảm thán một tiếng thế sự khó liệu. Nói như vậy, ngươi đến cảm tạ ta. Vu Tiểu Đao nhướng mày. Nếu ngươi thật sự vô hại, sẽ tự cảm tạ. Nếu là cha ra cái gì, định không buông tha ngươi. Phó Minh Hạo thanh âm thanh lãnh. Vu Tiểu Đao cảm giác phía sau theo cái đại khối băng. Chiến mã chở hai người chạy ở phía trước, đột nhiên mất đi cân bằng, hướng phía trước phương ngã xuống đi xuống. Ở rơi xuống kia trong nháy mắt, Phó Minh Hạo lôi kéo nàng bả vai hướng lên trên một phi, cuối cùng vững vàng mà dừng ở một bên. Nguyên lai là chiến mã rơi xuống một cái bị tuyết bao trùm hố. Nếu là giống nhau mà ngã xuống kéo tới là được. Nhưng là này con ngựa có điểm xui xẻo. Rơi xuống đi thời điểm bị đứng ở mương nhánh cây cấp chọc thủng đầu. Trực tiếp chết mất. Chiến mã đối với một cái tướng lãnh tới nói là cỡ nào quan trọng. Này liền Vu Tiểu Đao loại này người ngoài nghề đều biết. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Phó Minh Hạo vững vàng mặt, sờ sờ cái mũi của mình, nói, ngươi tốt nhất vẫn là không cần lại mang lên ta. Ta người này trời sinh vận khí rất kém cỏi, cùng ta cùng nhau người đều sẽ xui xẻo. Ngươi xem ngươi mã đã bị liên lụy. Phó Minh Hạo nhìn nàng một cái, suy xét nàng lời này chân thật tính. Là thật sự như nàng theo như lời, vẫn là chỉ là nàng tưởng thoát thân lấy cớ. Ta trời sinh vận khí tốt, vậy nhìn xem là ngươi vận đen nhiều một chút, vẫn là ta hảo vận nhiều một chút. Dứt lời, hắn nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái, người nọ lập tức xuống ngựa. Hắn lôi kéo Vu Tiểu Đao liền lên rồi. Lần này chạy thật dài một đoạn đường, mãi cho đến một chỗ khe núi thượng, nghe được khe núi truyền đến chiến đấu thanh âm, còn không có tới kịp nói một lời, phía dưới bay qua tới một con tên dài, trực tiếp bắn tới chiến mã trên đùi. Mã ăn một lần đau, nhịn không được sau này ngưỡng, đem trên lưng ngựa hai người ngã xuống sau chiều một bên chạy mất. Phó Minh Hạo lôi kéo Vu Tiểu Đao vững vàng rơi xuống đất, cũng không có bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Ra là một tướng quân, một người đứng ở trên núi đi xuống nhìn một chút. nhìn đến bị vây khốn ở bên trong người, quay đầu lại nói, Vu Tiểu Đao, đi theo Phó Minh Hạo đi qua đi. Nhìn đến bị một đám người vây quanh ở trung gian ra sức giết địch người, thấp giọng kinh hô, Mộ Tư, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Một con mũi tên chính hướng tới Mộ Tư phía sau lưng tâm vọt tới. Hai cái địch nhân cũng ở hắn sau lưng chuẩn bị đánh lén hắn. Mà hắn đối mặt phía trước địch nhân cũng không có phát hiện sau lưng tình huống. Hoặc là nói phát hiện, cũng không có cái kia tinh lực tới ứng phó. Tình huống nhất thời hung hiểm vạn phần. Phó Minh Hạo kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, lại thấy nàng ném rớt chính mình tay. Không màng đối diện trên vách núi còn có người ở hướng bên trong bắn tên. Hướng tới Mộ Tư nơi địa phương bay qua đi. Hết chương.